Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 607, chương 609, gan to bằng trời. Hưu đáp xuống Thanh Lân ưng, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu to, kia tiếng kêu to vô cùng sắc bén, chấn động đến bọn nhỏ cũng cảm thấy màng nhĩ đau, không ít đứa bé quay đầu nhìn quanh. Nhìn xem từ không trung đáp xuống Thanh Lân ưng, bọn nhỏ lập tức hoảng hồn. Ô oa a, Thanh Lân ưng trở về, nó phát hiện chúng ta trộm trứng chim, chạy mau a, xong xong, lần này sắp xong rồi, Thanh Lân ưng khẳng định phải nổi điên a. Thạch Hạo nháy sáng tỏ mắt nhỏ, nhìn xem không trung lao xuống mà đến Thanh Lân ưng, hô lớn, các ngươi chạy mau. Thạch Hạo ôm bọc hậu dự định, hai tay trong lòng bàn tay đã dâng lên sáng tỏ phù văn. Kia là Tô Dương truyền thụ Thạch Hạo cốt văn, mặc dù không phải cấp cao nhất cốt văn, nhưng là trải qua Tô Dương hoàn thiện sửa chữa, đã so với uy lực lớn quá nhiều. Bọn nhỏ hốt hoảng chạy, chỉ còn lại Thạch Hạo lưu tại cuối hàng, cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Thanh Lân ưng vốn là diễn trò, nhìn xem phía dưới hốt hoảng đứa bé quần, dự định hù dọa một chút rơi vào sau cùng đứa bé liền tốt. Mà cái kia rơi vào sau cùng đứa bé, chính là Thạch Hạo. Thanh Lân ưng sắc bén móng vuốt, mang theo hàn mang hướng Thạch Hạo chộp tới. Ê a, Thạch Hạo phát ra hô to một tiếng, phát ra quang mang hai tay, tựa như Thanh Lân ưng móng vuốt đánh tới. Thanh Lân ưng nhìn thấy Thạch Hạo không tránh né ngược lại phản kháng, vội vàng thu hồi móng vuốt, sợ hãi làm bị thương Thạch Hạo. Thạch Hạo hai tay đúng lúc đánh vào Thanh Lân ưng trước hai ngày gãy xương đầu ngón tay bên trên, vẫn chưa hoàn toàn tốt lưu loát đầu ngón tay, phát ra răng rắc giòn vang âm thanh. Thanh Lân ưng trong lòng một trận thê lương, huy động cánh bay về phía không trung, phát ra một trận tiếng ai minh. Thanh Lân ưng gào thét, nhường một đám hài tử cũng có chút mộng, chạy ở trước mặt Thạch đại tráng, quay đầu nhìn thấy Thạch Hạo tại cuối cùng đứng đấy, bày ra một bộ huy quyền tư thế, trong lòng chính là giật mình, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thanh Lân ưng gào thét cùng Thạch Hạo có quan hệ? Thạch đại tráng vội vàng chạy về đi, ôm lấy Thạch Hạo liền chạy ngược về. Tiểu Hạo Hạo, ngươi vừa rồi làm gì rồi? Thanh Lân ưng làm sao lại hét thảm? Thạch Hạo chớp chớp mắt to, ngẩng đầu nhìn về phía xoay quanh ở trên trời Thanh Lân ưng nói, ta cho mọi người bọc hậu, vừa rồi đánh Thanh Lân ưng một quyền, nó liền kêu chạy. Thạch đại tráng vuốt vuốt gương mặt, nhìn xem không trung lại lần nữa rơi xuống Thanh Lân ưng, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, Thanh Lân ưng lại bị Thạch Hạo đánh chạy. Thạch Hạo đến tột cùng có bao lớn lực khí? Vẫn là nói Thạch Hạo học cốt văn rất thâm nhập? Thạch đại tráng lòng tràn đầy dấu chấm hỏi thời điểm, Thanh Lân ưng lại đuổi đi theo. Bất quá lần này Thanh Lân ưng đã có kinh nghiệm, không ở cạnh gần như vậy, chỉ là tại bọn nhỏ trên không quấy rầy. Tại Thanh Lân ưng tới gần thời điểm, bọn nhỏ cũng nhìn thấy Thanh Lân ưng trên móng vuốt ngón giữa rủ xuống. Dạng như vậy hoàn toàn chính là gãy xương. Bọn nhỏ tránh thoát Thanh Lân ưng một vòng tập kích quấy rối, cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Tiểu Hạo Hạo, ngươi làm như thế nào? Lại đem Thanh Lân ưng móng vuốt cũng đánh gãy một cái. Trời ạ lỗ! Chẳng lẽ Tiểu Hạo Hạo thiên thiên bú sữa mẹ cứ như vậy lợi hại? Chúng ta có phải hay không cũng phải hào hào uống a? Thạch Hạo có chút ngượng ngùng che mặt, lớn tiếng nói ra, người ta đã sớm ăn thịt a, bú sữa mẹ là vì giải khát mà thôi. Thanh Lân ưng tập kích quấy rối mấy đợt, gặp bọn nhỏ không có làm ra dáng phản kích, không khỏi lại ép quá một chút. Một đám hài tử lập tức loạn cả lên, oa oa kêu to, cái này tránh né Thanh Lân ưng truy kích. Bọn nhỏ chạy vào núi rừng bên trong, Thanh Lân Ưng theo đuổi không bỏ. Cánh khổng lồ chặt đứt vô số cự mộc, bắn bay rất nhiều cự thạch. Bọn nhỏ càng thêm hoảng loạn lên. Thôn không xa, tải thêm chút sức a, ô ô ô. Thanh Lân Ưng bay quá nhanh, sợ là đuổi không lên sẽ thôn a. Bị Thạch Đại Tráng ôm chạy. Thạch Hào mắt to chớp chớp, đưa tay chỉ một cái phương hướng nói, qua bên kia, nơi đó có một cái động sâu, chúng ta đi tránh một chút. Tải Thạch Hào chỉ dẫn dưới, bọn nhỏ hướng về động sâu phương hướng chạy mà đi. Thanh Lân Ưng đem động tĩnh làm rất lớn, rất khối liền đưa tới người trong thôn chú ý. Mấy vị tộc lão đứng ở trên khán đài, nhíu mày nhìn xem không ngừng hướng núi rừng lao xuống Thanh Lân Ưng. Tên xúc sinh này hôm nay bị thần kinh à? Đi hỏi một chút, hôm nay không ai đi kia phiến rừng đi. Rất nhanh có cái thôn dân hạ phòng quan sát hỏi thăm. Rất nhanh người thôn dân kia lại chạy trở về, đầy mặt lo lắng nói, quần bên trong đại nhân là không có đi, nhưng là trong thôn bọn nhỏ đều không thấy. Có người nói vừa rồi bọn hắn tập hợp một chỗ ra thôn. Có phải hay không là bọn hắn trêu chọc Thanh Lân Ưng? Tộc lão trên mặt giật mình, cuống quýt nói, nhanh, nhanh đi tìm tộc trưởng, lại đi tập hợp thôn dân. Người thôn dân kia ứng cả đời, thật nhanh chạy hướng về phía Tô Dương Thạch Ốc. Bành bành bành, tộc trưởng mau ra đây a, xảy ra chuyện lớn, bọn nhỏ trêu chọc Thanh Lân Ưng, đang bị truy đâu. Tô Dương nghe được tiếng đập cửa, liền từ trên giường ngồi dậy, tính toán thời gian cũng là không sai biệt lắm, lại muốn ra ngoài vì đứa bé bận rộn. Tới, tới, Tô Dương lên tiếng, mặc xong giày mở cửa phòng ra. Lo lắng thôn dân người đứng đầu giữ chặt Tô Dương cánh tay, dắt lấy Tô Dương thật nhanh ra bên ngoài chạy. Tộc trưởng a, bọn nhỏ đều chờ đợi cứu mạng đâu, nhanh lên a. Ngô, không nóng nảy, không có việc gì đâu, yên tâm đi, Tô Dương thuận miệng nói, nhưng vẫn là bị thôn dân dắt lấy thật nhanh chạy về phía trước. Cửa thôn tụ tập toàn bộ thôn nhân, nam nữ lão nhân cũng một mặt lo lắng nhìn về phía núi rừng phương hướng. Cái này Bì Hầu thật sự là gan lớn, Thanh Lân Ưng cũng dám trêu chọc, trở về không phải hảo hảo thu dọn. Bì Hầu mẹ, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, phải cứu đứa bé mới là trọng yếu. Nhìn thấy Tô Dương tới, thôn dân phần phật liền xông tới. Tộc trưởng, mời tổ khí đi. Không phải vậy trấn nhiếp không được kia không có lông xúc sinh a. Đúng a tộc trưởng, nhanh lên mang nhóm chúng ta đi mời tổ khí đi. Tô Dương đằng đẵng một bộ ngẩng đầu 45 u, buồn ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Các người chớ có lo lắng, đối phó kia nghiệt xúc nơi đó cần vận dụng tổ khí. Lại nhìn ta đi lấy lý phục người cảm hóa nó. Tô Dương nói hất lên ống tay áo, nện bước nhanh chân hướng núi rừng đi đến. Liễu thần ra sức quơ dòng độc đinh cành liễu, giống như là tải trợ uy. Một đám thôn dân ngây người về sau, hốt hoảng cầm lấy đao thương kiếm, hướng Tô Dương đuổi theo. Tộc trưởng, không được khinh thường a, đối phó xúc sinh kia, vẫn là dùng tổ khí an toàn. Tô Dương không nhanh không chậm đi tới, nhưng là ở phía sau chạy đuổi theo thôn dân, nhưng không có một cái có thể đuổi kịp Tô Dương. Không cần đến, không cần đến, các người đợi lát nữa đứng ở một bên nhìn xem liền tốt. Tuyệt đối nhường kia nghiệt xúc nghe lời rút đi. Tô Dương một mặt lăn lộn không thèm để ý dáng vẻ, nhanh chân đi tiến vào rừng cây. Trong rừng cây, Thanh Lân Ưng ngay tại vây quanh sơn động bay tới bay lui. Sơn động quá nhỏ, nó căn bản bay không đi vào, mà lại Tô Dương không đến, Thanh Lân Ưng cũng không dám rời đi. Tự mình đứa bé có thể hay không mở ra huyết mạch lực lượng, liền dựa vào Tô Dương, làm sao đều phải dựa theo Tô Dương phân phó làm việc mới được. Trong sơn động bọn nhỏ ngược lại là an ổn một chút, bắt đầu dùng hòn đá nện Thanh Lân Ưng.